Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, chương 323, Cự Nhân Cuồng Bạo, Tư Thế Bùng Nổ, Hồng Câu Hoàng Rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Trong chiến cục, cự nhân vàng óng cuồng bạo di chuyển nhanh như đang di chuyển tức thời, qua lại càn quét. Hồng Cầu bị tát bay đi, chỉ vừa mới kịp bật ra khỏi tường kết giới đã bị bàn tay khổng lồ đang đập tới của cự nhân tóm gọn, bẹp một tiếng. Năm ngón tay siết chặt, huyết tương thịt nát liền từ kẽ tay phun ra. Trên mặt của Hồng Cầu hiện lên nụ cười đau đớn vặn vẹo. Nụ cười của gã quá rợn người, rõ ràng ngay cả thân thể cũng suýt nữa thì bóp nát, nhưng đôi mắt gã lại hoàn toàn vẻ hưng phấn. Cơn đau dường như đã kích thích gã, khiến cảm xúc của gã trực tiếp lên đến đỉnh điểm. Gã rít lên, ký ức dường như cũng rối loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ồ, không được, như vậy là không được. Hắc xà đại nhân, hắc xà. Đột nhiên mắt của gã trợn trừng, gầm lên một cách hung tợn. À xin lỗi, ta quên mất, người đã chết rồi. Một tiếng nổ vang, Hồng Cầu vừa gầm xong đã bị cự nhân tiện tay đập xuống đất. Phong thủy luân phiên chuyển, lần này đến được gã làm vỡ nát sàn nhà, trực tiếp nảy lên như một quả bóng ra. Hai lòng bàn tay của cự nhân vàng óng vỗ vào nhau, sóng khí trong hư không nứt ra theo hình gợn sóng dọc, như một chiếc đĩa tròn đủ để cắt đôi mặt trời chém ra, trực tiếp xuyên thủng dưới vực của Hồng Cầu. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng một chiếc đĩa tròn sóng khí màu vàng từ tâm điểm của cơn bão quét tán ra, tức khắc xé nát các công trình kiến trúc xung quanh. Thân hình đang bay tới của Sùng Đông tốc độ đột nhiên lại tăng thêm. Chết tiệt, chỉ một đòn này ông ta đã có thể đoán được có bao nhiêu người gần đó bỏ mạng. Trận chiến của Vương Tọa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, bởi vì ông ta đã tận mắt nhìn thấy lục giới vực nứt ra, có lẽ qua một bóng dáng cự nhân vàng óng. Người còn lại ông ta không nhìn thấy, nhưng uy áp kinh khủng cuồng bạo như vậy, dù ông ta đã sống lâu như thế cũng chưa từng thấy qua. Linh kỹ Vương Tọa sao? Sùng Đông trong lòng kinh hãi. Cự nhân vàng óng đó trông quá đáng sợ, nhưng oái oăm thay, ông ta lại có chút không chắc chắn. Rõ ràng là một linh kỹ kinh khủng như vậy, tại sao khí tức của người điều khiển lại có chút yếu? Tiên thiên à? Ông ta tức khắc phủ định ý nghĩ này. Tiên thiên sao có thể giao đấu được với Vương Tọa? Giới vực vừa mở, nơi đó chắc chắn có Vương Tọa. Mà ông ta chỉ nhìn thấy một cự nhân kim quang cấp tiên thiên, vậy chẳng phải có nghĩa là vị Vương Tọa không có chút tùng tích kia đã bị đánh gục ngay lập tức à? Đùa cái gì vậy? Sùng Đông lắc đầu, xua đi ý nghĩ hoang đường này, nhanh như gió cuốn lao đến chiến cục trung tâm. Trận chiến này phải kết thúc ngay lập tức. Giới vực khép lại, đây là thuộc tính tự hồi phục chỉ thuộc về giới vực của Vương Tọa, chỉ cần chủ nhân không có ý định mở ra, trừ khi có Vương Tọa khác đến. Nếu không muốn công phá giới vực, khó càng thêm khó. Đòn tấn công của cự nhân cuồng bạo vậy mà lại dừng lại, điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Phải biết sau khi Tư Tiểu Thụ hóa thành cự nhân cuồng bạo, hắn tạm thời vẫn không thể điều khiển được ý thức. Việc dừng lại như vậy là vì sao? Những tiếng răng rắc vang lên, trung tâm của hai lòng bàn tay vàng óng giao nhau, cuối cùng cũng xuất hiện tiếng động. Nhìn kỹ lại, vậy mà lại là Hồng Cầu, toàn thân bao bọc linh nguyên từ trong đó trống ra. Tư Tiểu Thụ. Tư Tiểu Thụ. Hồng Cầu gầm lên một cách hung tợn, dung mạo của gã đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ còn lại máu. Xem ra ngay cả gã cũng không ngờ nhiệm vụ lần này của mình lại có độ hoàn thành như vậy. Máu chảy thì cũng thôi, gã còn bị từ trên trời đánh xuống đất, cuối cùng bị tên tiên thiên quèn này vỗ bẹp ở trong hai lòng bàn tay. Người xong đời rồi. Thời khắc này dù là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Hồng Cầu gầm lên. Gã có thể cảm nhận được sức mạnh của Tư Tiểu Thụ hoàn toàn không thuộc về chính bản thân hắn. Năng lượng bộc phát bằng cái giá mất đi ý thức như vậy, nói thật chỉ cần gã ngăn cách giới vực, Tư Tiểu Thụ có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy mình nữa. Nhưng điều đó có thể sao? Ai bị đập mạnh từ trên trời giáng xuống như vậy, rồi lại bị giẫm đạp vỗ bẹp liên tục mà còn giữ được bình tĩnh chứ? Hồng Cầu lúc này đã hận không thể lập tức lôi tên Tư Tiểu Thụ này ra khỏi tên cự nhân kim quang, xéo từng miếng thịt, bầm thây vạn đoạn, Sao có thể đợi thêm vài phút? Đợi qua khoảng thời gian này rồi mới giết người. Người thì có thể giết rồi, nhưng cơn tức giận biết chút vào đâu. Tiên thiên, không ngờ ngươi, một tiên tiên thiên, lại có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua tông sư. Hồng Cầu hai tay chống đỡ, lực lượng thiên đạo phủ lên thân thể. Dù không phải là thân thể tông sư, nhưng sức mạnh vĩ đại của đại đạo đã cực ép đẩy lùi luồng sức mạnh kinh khủng khó có thể chống cự này. Gã cười khẩy nói, nhưng mà sức mạnh vượt qua tông sư thì đã sao, cảnh giới không đủ, người vĩnh viễn không thể giết được ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh của vương tọa. Gã còn chưa nói xong, Từ Tiểu Thụ đột nhiên gầm lên một tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy, suýt chút nữa đã làm chấn bay cả thần hồn của Hồng Cầu. Trên người của cự nhân Kim Quang cùng với tiếng gầm lại này, lại một lần nữa nổ tung những điểm sáng vàng óng như sao trời lấp lánh, đó là tư thế bùng nổ. Giọng nói của Hồng Cầu ngưng lại, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Gã cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra từ trên tay của đối phương. Luồng sức mạnh bùng nổ đó hòa quyện với sức mạnh cuồng bạo nguyên thủy của cự nhân vàng ngắm, vậy mà lại phình to lần thứ hai. Trong mấy chốc đã làm nổ tan tành thiên đạo vĩ lực của gã. Vào khoảnh khắc này, Hồng Cầu thừa nhận gã hoảng rồi, bị sợ hãi, điểm bị động cộng một. Hai lòng bàn tay của Tư Tiểu Thụ mạnh mẽ kẹp lại, trực tiếp bẻ gãy hai cánh tay của Hồng Cầu, rồi lại một lần nữa ép gã vào trong bức tường thịt vàng óng giữa hai lòng bàn tay. Bép một tiếng, 10 ngón tay siết lại, người bên trong liền như con rán bị vỡ nát, phát ra một tiếng rẹt vừa gây tởm vừa rền rệt. Gã cảm thấy ý thức có một khoảnh khắc tàn rã, trống rỗng. Dù thiên đạo vĩ lực không ngừng gia trì, gã vẫn trong một cú bóp này cảm nhận được mùi vị trọng thương đã lâu không gặp. Lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép, xương cốt chật khớp, đây là trạng thái trọng thương bao nhiêu năm chưa từng có. Rõ ràng chỉ là một tên tiên thiên. Hồng Cầu trong lòng chỉ còn lại đắng chát và kinh hãi. Ban đầu gã không để tâm, không ngờ sau một cú thiên thích chuyển biến, gã vậy mà lại bị liên chiêu đến mức này. Dù chỉ có một chút cơ hội ngắt quãng, mình cũng không đến nỗi bị đánh thành ra thế này. Ta là vương tọa. Tâm trạng của Hồng Cầu nổ tung. Thế nhưng suy nghĩ của gã kéo dài không được bao lâu, hiệu quả kinh hoàng của tư thế bùng nổ đã bộc phát. Giữa mấy tiếng nổ vang, trực tiếp làm cho Hồng Cầu tàn tác. Hai lòng bàn tay vàng ngóng nhanh chóng tách ra rồi lại khép lại. Tiếng gió rít lên đột ngột, sột soạt bên tai. Vào khoảnh khắc thoát khỏi sự bao bọc của bàn tay vàng khổng lồ, Hồng Cầu trong lòng bừng thầm, cả lập tức nhận ra đây là cơ hội. Chỉ cần mình có thể nắm bắt được cơ hội thoáng qua này, gã liền có thể giành lại thế chủ động, đoạt lấy cơ hội từ tay của gã cự nhân này. Thế nhưng gã đã tính sai. Tiếng gió rít lên khi hai lòng bàn tay của Từ Tiểu Thụ kéo ra, trực tiếp hút cạn không khí. Thân hình của Hồng Cầu bị giam cầm tạm thời giữa không trung. Đến khi gã hoàn hồn, thứ gã có thể nhìn thấy chỉ là cái đầu vàng ngóng to lớn của Từ Tiểu Thụ và một quả cầu năng lượng màu vàng đen đang không ngừng rung động trước miệng của hắn. Hồng Cầu ngây dại. Không, đừng. Chương 324, khí châu tẫn diệt. Từ Tiểu Thụ bây giờ còn có thể nghe hiểu được tiếng người sao? Dù có nghe hiểu, hắn cũng dừng lại đón tấn công này không? Quả khí cầu màu vàng ngưng tụ tùy ý trong khách điếm ngày đó đã trực tiếp làm tàn nát đưa mảnh không gian. Mà hôm nay, quả khí cầu chứa đựng gần như toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, sức mạnh bùng nổ mà nó sở hữu. Dù Từ Tiểu Thụ lúc này có tỉnh, e rằng cũng không dám tưởng tượng. Miệng phun ra, dưới ánh mắt kinh hãi của Hồng Cầu đang bị chân không kéo thành hình chữ đại. Quả khí cầu màu vàng đen hoàn toàn không có chút sức lực nào, đã xuyên thủng lồng ngực của gã, rồi làm vỡ nát cả không gian. Dưới một đòn này, Hồng Cầu không nén được nữa, người cong lại, miệng phun máu tươi, mảnh vỡ nội tạng. Chỉ là sức mạnh dư thừa văng ra, đã chẳng mấy chốc xé nát cơ thể hoàn toàn mất đi phòng bị của gã. Khí hải cuộn trào, đan điền rung động. Một đòn này nếu xuyên thủng vị trí đan điền hoặc tử phủ, có lẽ vị sát thủ cấp vương tọa này thật sự có khả năng chết ngay tại chỗ. Nhưng Hồng Cầu lại cười. Gã nhìn Từ Tiểu Thụ hoàn toàn không có ý thức, chỉ biết tấn công loạn xạ, nhè răng cười một cách hung tợn. Chỉ cần quả khí cầu màu vàng đen đó không đổ tung ngay trong cơ thể gã, gã làm sao có thể chết dưới một đòn này được. Không có ý thức. Không ngờ Hồng Cầu ta lại bị sự vô thức của tên tiểu tử này cứu một mạng. Sự đắc ý của gã không kéo dài được bao lâu. Sau khi quả khí cầu xuyên thủng hồng cầu, kim quang của Tư Tiểu Thụ tuy đã có dấu hiệu tàn rã, nhưng vẫn còn một chút sức lực. Hắn chậm rãi đưa tay, cổ tay chạm một cái, đầy hồng cầu bay lên không trung. Động tác của cự nhân cuồng bạo so với trước đó tự nhiên là chậm hơn một chút, nhưng một cú đẩy của Tư Tiểu Thụ lại cũng có hiệu quả của tư thế bùng nổ và phản chấn. Một cú đẩy không chút cảm xúc, cắt ngang tiếng cười còn chưa kịp lên đến cao trào của hồng cầu, trực tiếp tống gã đến nơi quả khí cầu màu vàng đen rơi xuống. Nơi đó có sự cản trở của giới vực, không ai ra ngoài được. Thế là sau khi quả khí cầu rơi xuống đất, năng lượng còn chưa kịp nổ tung, hồng cầu đã bị theo đó mà đến, ngồi một mông chồm hổm lên trên. Không khí dường như tĩnh lặng một thời khắc, sự tuyệt vọng trong lòng hồng cầu lại như thể vĩnh hằng. Tiếng nổ này vang lên, ngay cả hư không cũng trực tiếp sụp đổ, một lỗ hồng màu đen vỡ ra tại điểm nổ của quả cầu khí, giới vực nứt ra rồi ầm ầm nổ tung một góc. Nhìn một quả bóng bay xỉ hơi, năng lượng bùng nổ kinh hoàng trực tiếp từ góc vỡ vụn của giới vực tuôn ra. Dòng lũ vàng ngóng cực đoan mang theo cuồng bạo và bùng nổ, cùng với sức mạnh tấn diệt vô tận như sóng thần ầm ầm lao về phía con phố không chút phòng bị. Sóng vàng cuồn cuộn ập đến, nơi nó đi qua như lôi đình lướt đi, tiếng nổ không ngớt, lại như búa chiến vùng qua, không một ngọn cỏ sống sót. Đám đông đã sớm chạy ra khỏi nơi này từ xa quan sát. Vừa vì sức mạnh kinh thiên động địa này mà nhiệt huyết sôi trào, vừa vì nơi ở không còn tồn tại của mình mà cảm thấy đau buồn. Mẹ nó, là ai đang đánh nhau thế? Vương tọa sao có thể đánh nhau ở trong thành? Ôi trời ơi, nhà của ta. Mẹ ơi, vụ nổ này điên hết rồi, xong rồi, lần này phù thành chủ sẽ nổi giận. Dùng đại thống lĩnh đâu, sao còn chưa đến? Cứ để người ta tàn phá trong thành như vậy à? Trời ơi, tàn phá sao? Nếu không phải để bảo vệ người thường, người nghĩ đại thống lĩnh sẽ để mặc cho kẻ trong chiến cục ở đây cuồng hoan sao? Cứu người! Có người nghi hoặc. Mọi người nghe vậy nhìn kỹ lại, phát hiện quả đúng là như vậy. Đại thống lĩnh ra tay rồi. Không chỉ là ra tay, đó gọi là giới vực. Nếu không có thứ này tồn tại, chắc là ngươi và ta bây giờ đều đã chết cả rồi. Sao còn có thể nửa điểm sinh cơ chứ? Có người đau buồn lau nước mắt, có người kinh hãi quan sát trận chiến trong thành đã lâu không thấy. Đa số luyện đinh sư thì ngồi xếp bằng lĩnh ngộ đại đạo trong chiến cục. Trận chiến của vương tòa dù sao cũng có thể khiến người ta cảm ngộ được rất nhiều. Thế nhưng một lúc sau, tất cả mọi người kinh ngạc tỉnh lại. Trong trận chiến này vậy mà không thấy có bao nhiêu lực lượng của thiên đạo. Đây là ý tứ gì? Thuần túy dùng sức mạnh chiến đấu à? Đùa kiểu gì vậy? Mọi người không tin vào tà ma, lại một lần nữa cẩn thận thể ngộ. Không ngộ ra được, không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói rõ ngộ tính của mình vẫn chưa đủ. Tần Cô Cô bay vào trong cổng thành, luồng sóng khí bằng bạc đó duy chút nữa đã làm cho gã tại chỗ nổ tung. Từ Tiểu Thụ, người còn ở đó không? Linh niệm của gã tức khắc quét qua thành trì này, vào khoảnh khắc giới vực chậm rãi khép lại, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc nhưng đã hấp hối. Cạn nuốt một nụ nước bọt, trong mắt tơ máu tức khắc lan ra. Khí tức của thầm thần biến mất rồi. Thầm thần đại nhân, chết rồi sao? Gã đầy run rẩy, mắt trợn lớn, đột nhiên chân đạp một cái, sóng khí hư không bắn ra, liền trực tiếp lao về phía nơi có giới vực của vương tọa. Giết! Tên ngu ngốc từ đâu ra? Nếu thâm thần đại nhân thật sự xảy ra chuyện, ta muốn cả thành thiên tăng để chôn cùng nó. Sùng Đông tâm trạng sắp nổ tung, vào khoảnh khắc ông ta dùng giới vực bảo vệ dòng lũ vàng óng, vậy mà lại phát hiện ở cổng thành lại có luồng khí tức của vương tọa đang điên cuồng bay tới. Đây là giúp sức à? Sắc mặt của ông ta xanh mét, mày nó, bạch cuộc còn chưa mở, mấy tên vương tọa này từng người đều điên hết rồi sao? Tụ tập đến thành thiên tang thì thôi, ngươi không nghe lời, không nghe lời thì thôi, ngươi lại thật sự dám ra tay ở trong thành, ra tay thì thôi, ngươi lại còn gọi cả ngươi. Sùng Đông càng nghĩ càng thấy tức, trực tiếp liền lấy ra một miếng ngọc giản. Alo, thành chủ, là phó thành chủ phải không? Chỗ tôi cần thêm người, cho ta ba, à đúng, Điều Liễu Kính, Thu Huyền của đội hộ vệ và cả Viêm Tam Đao Viên lão tiền bối đều đến cả đây. Bạt buộc phải ngay lập tức, đến ngay lập tức nhé. Ông ta không dừng lại, đầu đột nhiên rụt lại, vội vàng nói. Không không không, Ngài thì thôi, ngài không cần đến, ngài cứ ở nhà tiếp tục nghiên cứu linh trận là được. Đúng đúng, ở đây chỉ có mấy con kiến hôi, không có gì to tát, không đáng để ngài ra tay. Được, cứ như vậy đi. Dùng đồng đặt ngọc giản trên tay xuống, nhẹ nhàng thở vào một hơi. Dù là loạn lạc của ba vị vương tọa, cũng không thể để thành chủ ra tay. Đúng vậy, ba vị vương tọa chết thì không sao, trong thành này còn có hàng trăm triệu dân. Ai, phải giải quyết bọn họ. Mặt của ông ta hướng về phía giới vực của mình, dòng lũ vàng óng đó quá đáng sợ. Đối với mình có lẽ không là gì, nhưng nếu đối đầu với người thường, đó chính là lưỡi hái gặt linh hồn. Luồng năng lượng cuồng bạo đó bắt buộc phải có sự áp chế của thiên đạo. Nếu mình buông ra, chắc chắn sẽ có thương vong. Nói cách khác, mình hiện tại đã bị kéo chân rồi. Chết tiệt! Nhìn cái giới vực nhỏ bé được lồng trong giới vực của mình, sắc mặt của Sùng Đông đã trắng bệch. Ông ta chỉ cầu người đến nhanh một chút, nếu không cứ tiếp tục thế này, e rằng trận chiến sẽ chỉ leo thang. Sao? Đúng lúc này, vào khoảnh khắc dòng lũ vàng óng cuộn trào, ông ta dường như thấy một bóng người vào lúc giới vực bên trong khép lại đã đi vào. Nhìn nhầm mà. Sùng Đông đột ngột nhớp chớp mắt, ánh mắt nhìn ra chân trời. Luồng khí tức vương tọa màu đỏ đó vẫn đang bay nhanh, rõ ràng không thể đến ngay lập tức được. Nhưng gã chưa đến thì người vào là ai? Lại có ai có thể ở nơi giao chiến của hai vương tọa đi vào một cách vân đạm phong khinh như vậy? Mẹ ơi! Sắc mặt của Sùng Đông xanh mét, ông ta cảm thấy trận chiến này giống như một mồi lửa, còn về hậu quả mà chiến cục sẽ gây ra, ông ta vẫn còn chưa biết. Mà đây mới là điều đáng sợ nhất. Sùng Đông cẩn thận suy nghĩ, muốn nhớ lại bóng dáng đó, nhưng dường như nửa điểm ký ức cũng không nhớ ra được, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Điều duy nhất nhớ được hình như là thứ mà người đó cuối cùng kéo theo, là một cái bao tải. Chương 325, ta lóc từng miếng thịt của người xuống có được không? Bịch một tiếng, Từ Tiểu Thụ quỳ một gối xuống đất. Luồng năng lượng cuồng bạo trong cơ thể như thủy triều rút đi, chỉ còn lại một chút ham muốn bạo ngược nguyên thủy níu kéo hắn, khiến hắn vẫn miễn cưỡng duy trì được trạng thái cự nhân vàng óng. Đây là trong thế giới của đôi mắt màu máu, cuối cùng vào lúc này cũng có thêm một tia trong sáng. Từ Tiểu Thụ nhìn thấy những viên đá vỡ ở trên mặt đất, những công trình kiến trúc cổ xưa sụp đổ và vài cây hố khổng lồ sâu mấy chục trượng nổi bật ở phía trước nhất. Tim của hắn đập thình thịch, ký ức liền ùa về. Trận chiến sau khi hóa thành cự nhân cuồng bạo hoàn toàn là xuất phát từ sự phá hoại nguyên thủy nhất, và dưới cú thiền thích của Hồng Cầu là sự tự vệ trong vô thức. Thế nhưng lúc này nhìn lại, dường như có chút phòng vệ quá mức rồi. Là do tư thế bùng nổ à? Từ Tiểu Thụ giơ tay trái lên, nơi đó kim quang vẫn còn lè lói, giống hệt như lúc chiến thần giáng lâm. Mạnh mẽ vô song, trạng thái vô ngã vô địch, không có ai ra gì trong ký ức cũng ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Dù lúc này có chút vô lực, Từ Tiểu Thụ vẫn chống tay xuống đất đứng dậy. Cự nhân không thể quỳ gối, vừa đứng thẳng người, dù là lần thứ hai mở ra trạng thái cự nhân cuồng bạo, Từ Tiểu Thụ vẫn bị chiều cao của mình dọa cho một phen sợ hãi. Trạng thái này không phải là chiều cao khi bay, mà chỉ đơn giản là đứng, đã đủ để mang lại một vẻ kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh. Nhìn từ trên xuống có một cảm giác như thiên đạo đang nhìn xuống chúng sinh, vô cùng kỳ diệu. Sự chú ý của Từ Tiểu Thụ lại không bị niềm vui nhỏ bé này thu hút. Phần lớn suy nghĩ của hắn đều đặt vào trong chuyện mình có thể mở ra trạng thái cự nhân cuồng bạo, mà vẫn giữ được một chút ý thức tỉnh táo. Có kháng thể rồi sao? Đây là lần thứ hai mở ra hiệu quả thức tỉnh của cường trắng. Tuy ban đầu vẫn mất kiểm soát, nhưng có thể hồi phục lý trí vào lúc kết thúc. So với trước đây, đã được coi là có tiến bộ rất lớn. Cứ theo cái đà này phát triển, cự nhân cuồng bạo có lẽ mở thêm 2-3 lần nữa, nói không chừng sẽ có thể hoàn toàn nắm vững. Đến lúc đó phối hợp với tư thế bùng nổ, hắn không cần tưởng tượng uy lực đó nữa, tầm mắt có thể nhìn thấy chính là vết sẹo kinh hoàng do khí châu tấn diệt để lại. Ngay cả mặt đất cũng bị đánh thành hố sâu, nếu không nhìn kỹ thậm chí có thể tưởng tượng đó là một vách núi mọc trên một con phố cổ. Sức mạnh không thể chống cự có thể phá hoại thiên địa như vậy đã vượt xa cảnh giới của cường giả tông sư bình thường. Vương tọa dường như cũng có thể chém giết tại chỗ sao? Tiểu Thụ lắc đầu, cố gắng tiếp tục giữ tỉnh táo. Luận đoán của hắn không nhất định là chính xác. Vương tọa dù sao hắn cũng chưa từng giết, không biết dưới một quả cầu khí này sẽ có hiệu quả gì. đòn tấn công như vậy có thể đánh Hồng Cầu thành con chó chết, trực tiếp tống xuống địa phủ có được không? Hắn nhìn về phía vách núi phía trước, dưới vực lùng này, phía trước khói bụi cuồn cuộn không ngớt, thế nhưng cảm chi của tiểu thụ lại trực tiếp thâm nhập vào trong đó, nhìn thấy Hồng Cầu đang nằm ở trong hố sâu, dựa những vũng máu loang lổ và dòng nước rỉ ra từ lòng đất. Hình ảnh mà cảm chi truyền đến, cơ thể của Hồng Cầu tàn nát, khuôn mặt rách nát đó càng thảm hơn, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo. Trên người gã có những vết đen và lỗ thủng, những vết thương lớn trực tiếp bị đốt đến cháy xém. Vảy máu cũng đã thấy, mà trong những khe nứt nhỏ trên da, còn không ngừng có tơ máu rỉ ra, vô cùng đáng sợ. Kết thúc rồi. Từ tiểu thụ trong lòng nhẹ nhõm, hắn hoàn toàn không thể từ trên người của Hồng Cầu cảm nhận được dù chỉ là một tia sinh khí. Cũng phải, vết thương như vậy, dù là hắn có sinh sinh bất thức đến, e rằng cũng không thể hồi phục được. Kỹ năng bị động, đó là lúc màn hình trò chơi vẫn còn sặc sỡ mới có thể phát huy ra được tác dụng. Thật sự bị tống về hố máu, đỉnh kỹ gì, kỹ năng bị động gì, có thể có tác dụng gì chứ? Từ tiểu thụ hít một hơi thật sâu, quá mệt mỏi. Trận chiến này quả thật đã vắt kiệt cả người của hắn. Nhưng sự vô lực tuyệt đối sau cao trào, kim quang trên người hắn rung lên, sắp tàn biến. Thế nhưng thời khắc sau đó, cự nhân cuồng bạo đột ngột lắc mình, lại một lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, sắc mặt của từ tiểu thụ đại biến, kinh hãi khôn xiết. Hồng Cầu vốn như một xác chết, vậy mà lại quay đầu 180 độ. Giữa khuôn mặt thê thảm thiết rợn người, một đôi mắt hừng phấn đầy tơ máu trợn trừng, đồng từ rung động như có sinh vật gì đó sắp chui ra, đáng sợ vô cùng. Gã trước tiên phun ra một ngụm máu ngược, phun ra hết tất cả dị vật nội tạng chặn ở cổ họng, rồi khí tức thiên đạo ở trên người trở nên nồng đậm. Thân thể điên cuồng phát triển, vết thương vù vù hồi phục. Hồng Cầu vặn vẹo cái cổ, phát ra tiếng răng rắc. Sau khi miễn cưỡng lấy lại kiềm quyền sát, gã nghiến răng, mặt mày điên cuồng. Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ, người quá tuyệt vời. Gã gầm lên. Ta chưa bao giờ nghĩ chỉ một tên tiên thiên, à không, thân thể tông sư. Gã nghiêng cổ, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng dù có tính theo uy năng của tông sư, người sao có thể vượt qua cả một đại cảnh giới, đánh ta thành ra thế này? Tuyệt vời quá, người quả thực còn thú vị hơn cả hắc giả trước khi chết. Tiếng răng rắc vang lên, gã vừa nói vừa di chuyển thân mình rồi đứng dậy. Hồng Cầu ôm mặt, vuốt ve khuôn mặt, thân sắc hoài niệm. Người có biết ả ta chết như thế nào không? À không, người có biết trước khi chết ả ta đã huấn luyện ta như thế nào không? Gã đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn ngông cuồng. À ta để bồi dưỡng ta thành sát thủ hàng đầu, đã đoạn thiên mạch, hủy linh căn, phá hoại dung nhan của ta. À ta cũng giống như ngươi, coi ta như một con chó chết để chơi đùa. Và cuối cùng, ta đã được bồi dưỡng bằng lòng thù hận tột cùng, đã dùng cái tàn nhẫn hơn cả trăm lần để đáp lại à ta. Hồng Cầu vừa đi đến chỗ từ tiểu thụ, vừa dùng ngón tay rạch lồng ngực, chiếc nhẫn ở trên người gã sớm đã vỡ nát trong vụ nổ kinh hoàng đó. Sát thủ không có dao găm, còn gọi là sát thủ sao? Có nói gì tới việc hành hạ kẻ địch đây? Hồng Cầu thọc tay vào trong lồng ngực, từ đó lôi ra một viên châu màu xám. Linh nguyên rót vào, hóa thành một con dao nhỏ mỏng như cánh ve. Cả nở một nụ cười biến thái, môi run rẩy, bước đi loạng choạng đến trước mặt từ tiểu thụ. Tiểu thụ cả người đã run rẩy, tên này chính là một kẻ biến thái, cái loại biến thái cả về tâm lý lẫn sinh lý. Loại người này chắc hẳn đã từng trải qua một nỗi đau tột cùng. Cơn đau lớn hơn nữa, có lẽ cũng không đủ để khiến gã trực tiếp mất mạng. Mà lực lượng thiên đạo của vương tọa đã níu lại một mạng cho gã. Tu vi cảnh giới sâu dày, càng là tu sửa thân thể, cứ thế mà hồi phục đến mức có thể tái chiến. Nhưng mẹ nó, đây còn là người sao? Đây là con rắn đánh không thể nào chết được. Từ tiểu thụ muốn quay đầu, lùi lại rồi, nhưng hắn không còn sức lực. Chỉ riêng việc duy trì tư thế cự nhân vàng đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của hắn. Đối mặt với sự đến gần của Hồng Cầu, hắn vậy mà ngay cả việc đưa tay chống đỡ cũng hoàn toàn không làm được. Muốn biết nỗi đau mà ta vừa phải chịu đựng không? Hồng Cầu đến trước mặt cự nhân vàng ngắm chiều cao của gã, chỉ vừa vặn đến vị trí bắp chân của cự nhân này. Tay vỗ vào con dao nhỏ, gã hít một hơi thật sâu, không khí trong lành, ngẩng đầu thân sắc đột nhiên trang nghiêm. Người cao quá, ta cũng bay không nổi nữa rồi. Thế này, ta lóc từng miếng thịt của ngươi xuống, cho đến khi thấy được con người thật của ngươi, có được không? Chương 326. Trong truyền thuyết, có một thức quyền pháp từ trên trời giáng xuống. Tốt! Tự mình hỏi xong câu hỏi, còn chưa cho Từ Tiểu Thụ thời gian trả lời, Hồng Cầu đã gầm lên dữ dội. Gã cười lớn, tay tức khắc hóa thành tàn nành, con dao mỏng như cánh ve bay múa lượn lờ, trực tiếp chém lên bắp chân của cự nhân bằng ống. Những tiếng phản chấn vang lên, ý đồ định làm cho gã văng ra. Thế nhưng Hồng Cầu, sao lại là lần đầu tiên chiến đấu với Từ Tiểu Thụ chứ? Đã sớm quen thuộc với thuộc tính của cự nhân. Gã vốn đã giữ lại một phần sức lực để chống lại lực lượng phản chấn đó. Giữa tiếng nổ vang, cánh tay của Hồng Cầu hoàn toàn không hề chậm lại, thậm chí không hề xuất hiện nửa phần ngừng trệ. Con dao nhỏ trong nháy mắt đã vùng ra hàng ngàn lần, trực tiếp chém nát bắp chân của cự nhân. Bị tấn công, điểm bị động cộng một liên tục. Cột thông tin điên cuồng chạy thông báo, thế nhưng Tiểu Thụ không hề có nửa phần cảm giác kích động hay hưng phấn. Đây không phải là Hắc Lạc Nhai. Ở đó, đối mặt với những luồng kiếm quang kia, hắn vẫn còn sức bảo vệ. Chỉ cần chống đỡ không đổi là có thể lùi lại, mà đòn tấn công của Hồng Cầu đó hoàn toàn không hề gián đoạn, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, đã chém nát bắp chân hắn. Dù Từ Tiểu Thụ đã từng trải qua nỗi đau cháy bỏng của tận chiếu thiên viêm, đối mặt với hình phạt năng chỉ ngàn đau này, hắn vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Một tiếng nổ vang, kim quang nổ tung, cự nhân cuồng bạo cuối cùng cũng không còn tồn tại. Hình thái cự nhân đó do cơ thể của Từ Tiểu Thụ phình to hóa ra, chém nát cự nhân tương đương với việc chém nát Từ Tiểu Thụ. Nhưng may mắn là cự nhân cuồng bạo đã vận dụng nhiều sức mạnh của thiên địa hơn, thuộc tính phòng ngự của nó cũng mạnh hơn. Sau khi thân thể cự nhân chống đỡ phần lớn sa thường vỡ nát, thân hình của Từ Tiểu Thụ đột ngột cỏ rút, nhưng vết thương trên bắp chân vẫn chưa đến mức làm hắn đứt lìa. Nhưng Hồng Cầu lại đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn nhìn Từ Tiểu Thụ rơi từ trên trời xuống. Khoảnh khắc này, con dao nhỏ mỏng như cánh ve dơ cao của gã lại giống như chiêu thiền thích lúc đó. Đòn tấn công tần suất siêu cao mà cự nhân cuồng bạo cũng không chống đỡ nổi, thân thể tông sư làm sao chống lại đây? Lần này rơi xuống đất, e rằng người sẽ trong khoảnh khắc bị con chó điền biến thái này chém thành bột mịn. Khốn kiếp thật, đến một tên vương tọa thì thôi, bà mẹ, lại còn có một tên điên. Từ Tiểu Thụ cũng phát cuồng, lúc này đã vô lực rơi xuống, hắn vẫn còn dữ dội cắn mạnh vào lưỡi, mượn cơn đau gần như đứt lưỡi để kích hoạt bản thân. Cánh tay phải khẽ động, khoảnh khắc này thời gian giống như chậm lại, đồng tử cò rút đầy hưng phấn của Hồng Cầu đã ở ngay trước mắt. Con dao nhỏ như thiệp mời của Tử Thần cũng như đã khắc sâu vào tim gan. Ý thức của Từ Tiểu Thụ lại đột ngột chìm vào nguyên phủ. Trong nguyên phủ có một con mèo đang tê liệt, một linh hồn bản nguyên đang sừng sững, và cái giao diện màu đỏ vĩnh viễn đứng trên sự hỗn độn. Bị động quyền, giá trị tích lũy 3,18%. Dù là đòn tấn công của Hồng Cầu, dù là hóa thân thành cự nhân cuồng bạo, dù là bắn ra quả cầu khí tấn diệt dưới tư thế bùng nổ, ngay cả chính bản thân hắn cũng bị thương. Giá trị tích lũy này cũng chỉ từ 3,14% tăng lên 3,18%. Sát thương kinh khủng như vậy, mức tăng mới chỉ có 0,04%. Từ Tiểu Thụ đã khó mà tưởng tượng một chiều bị động quyền tích lũy hơn 3 điểm này thật sự đều đánh ra sẽ bộc phát ra sát thương như thế nào. Tự diệt vong sao? Hắn nhìn Hồng Cầu đang cười một cách bệnh hoạn phía dưới, trong một khoảnh khắc chỉ cảm thấy mình như lại một lần nữa tiến vào trạng thái mắt đỏ cuồng bạo. Lý trí mất hết, ánh mắt đột nhiên điên cuồng. Khốn kiếp, chết đi cho ta! Từ Tiểu Thụ, đến đây, để ngươi cũng nếm thử mùi vị của đau khổ. Môi của Hồng Cầu nhếch lên đến tận mang tai, hai mắt đỏ rực gào lên thảm thiết. Gã điều động số linh nguyên ít ỏi còn lại sau khi tu sửa thân thể, rót vào linh khí vương tọa của mình, cửu linh quyết nhận. Nhận được sự nuôi dưỡng của linh nguyên, linh khí vương tọa tức khắc bùng nổ ra sương mù đen kịt, trên đó bay lên một con ma đen cuốn lên cánh tay của Hồng Cầu, rồi ánh sáng đen của linh khí như ánh trăng tỏa ra. Quỷ linh điệp huyết, thiên tử thái. Gã nhìn Từ Tiểu Thụ rơi thẳng xuống, cánh tay tức khắc hóa thành trong suốt, cửu linh quyết nhận ẩn sâu trong hư không. tức khắc cắt ra những mảnh không gian, vô số bóng đen gào thét lao lên. Chết đi, đi chết đi, hắc giả đại nhân. Trở thành mảnh thịt vụn của người ta đi, Tư Tiểu Thụ. Sao? Để là cái gì? Bóng đèn chém ra, cả lại đột nhiên cảm thấy cánh tay thịt của Tư Tiểu Thụ tức khắc nổ tung, rượu huyết nhục xương trắng, một bóng quyền bình thường xuất hiện trước mặt. Nó không có tư thế kỳ quái nào, cũng không có hình thể như cự nhân cuồng bạo trước đó, càng không có bất kỳ hiệu ứng ánh sáng nào. Giống như một người bình thường trưởng thành, đối mặt với một trận chiến bình thường, vung ra một quyền bình thường tới cực điểm. Hồng Cẩu lại kinh hãi, một quyền như thế nào có thể trước khi đến gần và chạm, chỉ dựa vào năng lượng tích lũy đã có thể làm nổ tung cánh tay thân thể tông sư thành bột mịn chứ? Đùa cái gì vậy? Gã cầm linh khí vương tọa, dùng linh kỹ vương tọa chém hàng ngàn hàng vạn nhát, cũng chỉ là chặt đứt một bắp chân của cự nhân vàng đó. Đây, Hồng Cẩu ngây ra, gã hoàn toàn bị bao trùm bởi khí tức của cái chết. Vào lúc này gã chỉ muốn lùi lại, chỉ muốn né tránh phòng màng của tên tiên thiên quèn. Nhiệm vụ cái quỷ gì, hắc giả đại nhân cái quái gì, sao quan trọng bằng việc sống sót? Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Khoảng cách gang tấc giữa hai người thậm chí không đủ để họ có thể dừng lại thân hình đang va chạm vào nhau rồi văng ra. Tư Tiểu Thụ đối mặt với vạn thiên hắc sắc u linh quỳ tràm, nhận hết không chừa. Hồng Cẩu nhìn chăm chăm bóng quyền bình thường trước mặt, kinh hãi nuốt nước bọt. Vạn vật tĩnh lặng, thiên địa giống như quay về hỗn độn. Hồng Cẩu rõ ràng bên tai không nghe thấy âm thanh gì, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể đột ngột bị chém nát của Tư Tiểu Thụ. Khuôn mặt méo mó hoàn toàn không thể kìm nén được nỗi đau, huyết nhục, xương cốt và tứ chi bị lóc bay đi. Hắc giả đại nhân, Hồng Cẩu đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Bóng dáng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, người nữ tử đáng yêu dịu dàng quyến rũ lại một lần nữa xuất hiện. Người vẫn còn ở đây, người vẫn còn ở đây. Gã đột nhiên nước mắt lưng tròng, liền muốn đưa tay ra chạm vào bóng dáng yêu điệu bầu đèn đó, nắm đấm đã hủy diệt tất cả. Bên ngoài giới vực, cái gì? Cơn tim đập nhanh đột ngột khiến sắc mặt của Sùng Đồng nhíu lại. Dòng lũ vàng dưới lực lượng thiên đạo của ông ta cuối cùng cũng bị cưỡng ép phá hủy, không gây ra bất kỳ sát thương nào cho những người gần đó còn chưa kịp chạy thoát. Nhân khoảng thời gian này, mọi người cũng đã lại một lần nữa lùi lại, nhưng tại sao vẫn có cảm giác tim đập nhanh này? Trận chiến kết thúc rồi sao? Ông ta đột ngột nhìn về phía cái giới vực nhỏ bé trên con phố cổ, suy nghĩ một hồi thong thả đi qua. Rồi trận chiến đã kết thúc, là đại thống lĩnh của cấm vệ quân, ông ta vẫn không thể để bất kỳ ai bên trong rời đi. Đúng lúc này, một luồng sóng vô hình đột ngột từ trong giới vực khuếch tán ra. Ngay sau đó giới vực rung lên, ngay cả vết nứt cũng không xuất hiện, trực tiếp nổ tung. Khốn kiếp! Sùng Đồng tỉnh hại tất sắc, mất đi sự bao bọc của giới vực. Luồng năng lượng kinh hoàng bên trong cuối cùng cũng dò dỉ ra. Vào khoảnh khắc này, chân của đại thống lĩnh cấm vệ quân đã mềm nhũn. Ông ta mạnh mẽ bay lên không, tiếng gầm cấp bách tức khắc truyền khắp toàn thành. Lùi lại, mau lùi lại! Muộn rồi. Trên con phố nhỏ, một bóng quyền rơi xuống, các công trình kiến trúc trong bán kính 10 dặm rung lắc mạnh một cái, trực tiếp rơi khỏi mặt đất, bị nổ tung trên không trung trong vụ nổ. Mặt của Sùng Đông trắng bệch, thế nhưng ông ta phát hiện vẫn chưa kết thúc. Ông ta trợn mắt nhìn các công trình bị kiến trúc bay xong, mặt đất nứt toác. Mặt đất dày hơn 10 trượng, rộng hơn 10 dặm, thẳng tắp bay lên trên không trung. Sùng Đông ngây dại. Điều này giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình mạnh mẽ đập mạnh xuống đất một cú, tức khắc thiên địa đảo lộn, núi sông đi ngược. Thời khắc này 10 dặm chân không. Chương 327. Đại thúc lôi thôi. Số lượng người lơ lửng giữa không trung quét mắt sơ qua ước chừng cũng không có dưới mấy vạn. Những người này bị một lực khổng lồ hất ngược lên, tất cả đều ngơ ngác, rõ ràng chỉ đang đi trên đường, rõ ràng không thấy gì cả, thậm chí có người còn chưa kịp hóng chuyện, cứ thế đã bay lên rồi. Sự cách ly của hai tầng giới vực dù sao cũng đã hấp thụ phần lớn sức mạnh, nhưng cường độ bộc phát tức thời của bị động quyền quả thực là quá cảm. Dù Sùng Đông kịp thời khuếch tán giới vực của mình, vẫn không thể bảo vệ được đa số người. Có người kinh ngạc lên tiếng, lại phát hiện giọng nói của mình ngay cả bản thân cũng hoàn toàn không nghe thấy được. Tất cả các vật chất hữu hình, vô hình trong không khí, tất cả đều dưới một quyền này bị quét sạch. Tất cả mọi người nhận ra điểm này đáng sợ. Dù mặt đất đã chịu đựng phần lớn sức mạnh của bị động quyền, họ chỉ bị hất bay. Nhưng rơi xuống từ độ cao như vậy, không phải tất cả mọi người đều là luyện linh sư. Cứu mạng! Vào khoảnh khắc chân không được phục hồi, hàng vạn tiếng kinh hô la hét, liền như ma âm rốt vào tai. Chết tiệt! Đây chẳng phải là cao bằng tòa nhà 10 tầng rồi. Lão tử cả đời chưa từng bay lên, lại đột nhiên bị đưa lên trời. Đại thống lĩnh cứu mạng! Luyện linh sư đại nhân, cứu ta! Có người kêu gọi cấm vệ quân, có người ôm lấy đùi của luyện linh sư bên cạnh, cũng có người trực tiếp kéo một người gần đó làm cái đệm lưng. Giữa một trận hoảng loạn, những mảnh vỡ mặt đất lơ lửng trên không cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống, mấy vạn người cũng lại một lần nữa rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, ở phía chân trời bay qua ba bóng ảo, một nam một nữ và một lão già. Ba người này vừa đến, thực khắc từ đan điền bay ra ba tầng giới vực. Dưới sự gấp khúc giao hòa của các giới vực, hóa thành một phương thế giới rộng lớn, chẳng mấy chốc bao bọc lấy đám đồng sắp rơi xuống đất. Đỉnh! Lão già lưng đeo đại đao, miệng quát khẽ một tiếng. Thiên đạo chân ngôn vừa hạ, thực khắc định trụ mấy vạn người giữa không trung. Đá vụn lơ lửng, người đông như kiến, chim nổi giữa không trung, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Người quan sát từ xa kinh ngạc đến ngây người. Bức tranh kinh thế này như thần linh múa bút giữa hư không, trong một cái vẩy tay đã tùy ý phác họa ra trăm thái nhân tình. Hoảng loạn, bất an, kính phục, kinh hãi, vô số gương mặt hiện ra. Bốn phương tạp niệm nảy sinh, duy chỉ có giữa hư không, lão già lưng đeo đại đao, hai ngón tay khẽ về ra lệnh cho thiên đạo. Viên tàm đào, viên lão tiền bối. Đây là cảnh tượng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Vương tọa đại chiến trong thành, viên tàm đào, viên lão tiền bối tái xuất giang hồ. Dù là đại thống lĩnh cấm vệ quân Sủng Đông, nhìn thấy lão già này, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh hãi. Viên lão thật sự đến rồi. Thành chủ đây là liệu sự như thần, lại có thể đoán được đợt bùng nổ vừa rồi vẫn chưa phải là cuối cùng sao? Ông ta nhất thời có chút sợ hãi. Nếu lúc này ba người ông ta yêu cầu chia viện chưa đến, hoặc chỉ đến Thu Huyền, Liệu Kính, vậy thì có lẽ đã nghiêm trọng hơn nhiều. Vương tọa có thể ngộ đạo nhưng chưa phải chảm đạo, làm sao có thể trong một cái vẩy tay điều khiển được sự an nguy của mấy vạn sinh linh chứ? Cứu người! Viên tàm đào không do dự. Dù là ông ta muốn cưỡng ép định trụ không gian 10 dặm này cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Dù sao cũng không phải thuộc tính không gian, ông ta có thể làm được điều này đã hoàn toàn dựa vào một thân tu vi cường hãn. Một tiếng ra lệnh, ba vị vương tọa còn lại lập tức tản ra bốn phía, mỗi người phụ trách một khu vực, dẫn dắt chúng cấm vệ quân kịp thời ngăn chặn tổn thất, lật đá cứu người. Viên tam đao không động, ông ta nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Nơi đó không phải là trống rỗng, mà là có một mặt cong không gian mơ hồ. Sao? Viên tam đao nhíu mày. Theo ông ta thấy, luồng sức mạnh đó ngay cả giới vực cũng có thể làm đổ tung, mà người ti triển lại hoàn toàn không thể khống chế phạm vi tấn công. Điều này có nghĩa là cùng lắm thì người đó cũng chỉ là vương tọa, tuyệt không thể là chảm đạo. Nhưng không phải chảm đạo, làm sao có thể can thiệp vào linh niệm của mình chứ? Cùng ngoại nhân can thiệp sao? Chỉ còn lại một lời giải thích này, vào cuối vụ nổ có lẽ ngay cả Sùng Đông cũng không phát hiện. Có người đã lèn vào hiện trường chiến đấu, lại còn là một cường giả. Viên tàm đào cẩn thận quan sát mặt cầu không gian béo mó đó. Theo lý mà nói, nếu muốn che khuất tầm nhìn, giới vực là tốt nhất, hà cớ gì phải tốn thêm công sức như vậy, làm vặn vẹo không gian sao? Việc này còn tiêu hao hơn cả việc mình định trụ không gian. Chẳng lẽ người bên trong không phải vương tọa, không biết dùng giới vực, chỉ đơn thuần là một cường giả thuộc tính không gian? Viên tàm đào nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, bởi vì ông ta đột nhiên chú ý thấy trên mặt cong không gian đó lại có một luồng cực kỳ nhạt kiếm ý. Ở một nơi khác, sắp chết rồi sao? Từ tiểu thụ ngã quỵ trên đất, nửa phần động tác cũng không làm được. Thân thể tưởng chừng có chút dây dưa không dứt của hắn, thật ra bên trong đã bị động quyền làm cho nát bấy. Sinh sinh bất tức đang liều mạng vận chuyển, nhưng từ khí trên người lại càng nồng đậm. Hắn đột nhiên tự giễu cười một tiếng, không ngờ cuối đời mình lại chết trong tay mình. Đúng thế, cường giả cấp vương tọa, dù là cú cắt điên cuồng cuối cùng của Hồng Cầu, vẫn không thể chém giết cả tại chỗ. Cho thời gian, hắn vẫn có thể hồi phục, nhưng mà bị động quyền, không cho. Một quyền này quá mạnh, căn bản không phải là cấp độ hiện tại mình có thể sử dụng, hoặc nói cách khác. Bị động quyền này, khốn kiếp, mình tích trữ quá lâu rồi. Vốn tưởng rằng hơn 3 điểm giá trị bị động không có gì, nhưng không ngờ chính là hơn 3 điểm này sẽ giết chết mình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lục giác dần dần biến mất. Bịch một tiếng, trong lòng đất dưới chân, đá vụn bị đẩy ra. Một thân hình chỉ còn hơn nửa người đứng dậy. Đó là một người thế nào? Hắn thậm chí đã không thể gọi là người được nữa rồi. Cánh tay phải cùng với một bên thân đều đã bị nổ nát, ngay cả nửa cái đầu cũng bị đánh bay. Các khớp xương còn lại túi lùng lẳng, nhưng dù vết thương như vậy, hắn vẫn đứng dậy. Hồng Cầu cười, tiếng cười của gã hoàn toàn không còn ra hình người. Tư tiểu thụ, người rất mạnh. Hồng Cầu ta đã giết hơn vạn thiên tài, nhưng ngươi là người duy nhất có thể lấy tu vi tiên thiên đánh ta ra thành thế này. Nhưng vậy thì đã sao? Con mắt duy nhất còn lại của gã, trong mắt cũng đã rơi ra. Nhưng vào khoảnh khắc này, linh nguyên điên cuồng có rút lại hội tụ. Sự mạnh mẽ của vương tọa không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Gã gầm lên. Từ tiểu thụ bị một lời này làm cho tỉnh táo. Trong hình ảnh mà Cam Chi chuyển đến, Hồng Cầu vậy mà vẫn còn sống. Từ tiểu thụ cả người đã kinh ngạc rồi. Đây là sức sống ngoan cường tới mức nào, và ý chí không cam lòng chết đi. Chỉ riêng điểm này, từ tiểu thụ hắn đã hoàn toàn thua. Người ta bị đánh thành cái xác chết như vậy mà vẫn còn kiên cường, mình sao có thể vì một quyền của mình mà buộc phải nằm xuống. Đứng dậy cho ta. Vào lúc này, ý chí cầu sinh mãnh liệt thôi thúc hắn cố gắng muốn cử động ngón tay, bởi vì Hồng Cầu đang bỏ qua đây. Tên khốn kiếp này trực tiên sờ lên mảnh vỡ của dao găm, rồi chậm rãi bỏ đến từng bước một, không ngừng đến gần. Dưới trạng thái suy yếu như vậy, Từ tiểu thụ cảm thấy dù là một hài tử sơ sinh lỡ chân, một mông ngồi xuống, mình cũng có khả năng tại chỗ tòi mạng, sao có thể chịu được một nhát dao găm này chứ. Đủ rồi. Một tiếng động nhẹ cắt ngang sự dãy giụa của hai người tàn tật. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy nơi khói bụi lan ra, một bóng dáng cùng vị đại thúc bước ra. Tóc của gã như sợi mì, dầu mỡ lùng lẳng, dung mạo góc cạnh nhưng vô cùng bẩn thỉu. Trên tay kéo theo một cái bao tải lớn. Cùng với việc tiến tới, những thứ như sắt vụn ở bên trong va chạm, loàng xoàng leng keng. Người là ai? Hồng Cầu kinh ngạc. Lại có một tên tiên thiên quèn. À không, ngay cả tiên thiên cũng không đến, chỉ là hậu thiên đỉnh phong, có thể xông vào chiến cục sao? Thế giới này làm sao thế nhỉ? Tu vi càng thấp, người càng dữ dằn à? Hồng Cầu nổi giận. Trận chiến này thuộc về gã, chiến lợi phẩm cũng chỉ có thể là của gã, không ai có thể nhúng chàm Từ tiểu thụ được. Đan điền vừa động, giới vực lại khởi động, trong nháy mắt đã định đẩy đại thúc lôi thôi ra khỏi chiến cục. Thế nhưng giới vực sắp chạm vào đại thúc lôi thôi lại như đâm phải vô tận kiếm trăng, tức khắc bị xé nát. Hồng Cầu ngây ra. Đây là hậu thiên sao? Ta nói đủ rồi. Đại thúc lôi thôi nói, từ trong tay áo cực kỳ rộng lớn duỗi ra một bàn tay chỉ có 4 ngón. Gã còng ngón tay, 4 ngón thành 2. Luồng kiếm niệm nhàn nhạt phủ lên, một vạch, Hồng Cầu bị chém đầu. Hết chương 327. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.